Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 217, đánh mặt bị đánh mặt. Người xung quanh lập tức kỳ quái nhìn Sở Thành, lão đầu tử này không thấy được trên sân cái kia Thường Trường Thanh thực lực sao? Lại còn tự tin như vậy? Bá Vương, người áp bao nhiêu độ cống hiến? Kiều lão thái bà liếc nhìn một bên cách đó không xa. Còn chưa ngồi xuống Sở Thành nói ra. 1.000, vẫn là 5.000. Sở Thành nhìn thấy Kiều lão thái dứt khoát không có đặt mông ngồi xuống. Trực tiếp cất bước hướng đi Kiều lão thái. Hướng về phía ngồi ở Kiều lão thái bên cạnh mấy cái trẻ tuổi Long Huyền phất phất tay. Tiểu thí hài, bên trên một bên ngồi đi. Ta theo Kiều lão thái bà thân cận một chút, bị Sở Thành gọi là tiểu thí hai Kiều viện viện rất là không cam lòng nhìn Sở Thành một cái, muốn há mồm phản kích, lại bị Kiều lão thái vỗ vỗ phía sau lưng nói ra. Đến ngồi bên cạnh đi, ta thế nhưng là thật lâu không có gặp bá vương, giống hôm nay cao hứng như vậy, chẳng lẽ bá vương mấy ngày nay lại mới cưới thứ 17 cái lão bà? Trong nhà 16 cái lão bà còn chưa đủ ngươi mang hoạt đâu. Đi đi đi, lão phu coi như đi 160 cái lão bà cũng mang hoạt tới. Sở Thành đặt mông ngồi ở Kiều lão thái một bên. Ta nói tiểu Kiều a, ngươi cũng quá xem thường người a. Lão phu lần này đem tiền quan tài đều toàn bộ đặt lên. Cược hạng thượng sẽ thắng. Ngươi điên. Kiều lão thái cả kinh từ trên chỗ ngồi đứng lên nhìn xem Sở Thành. Hạng thượng trở thành Long Huyền bao lâu? Người ta là rõ ràng nhất. Coi như hắn lại thế nào thiên tài. Đối chiến trước kia Thường Trường Thanh đều không có cái gì phần thắng. Huống chi bây giờ Thường Trường Thanh xưa đâu bằng nay. Vậy thì như thế nào? Sở Thành đem hai cái chân khoác lên cái ghế cõng chỗ ngồi lay động hai chân. Triển lộ ra một cỗ bên đường lưu manh hỗn đản khí tức. Ta nói tiểu Kiều a, ta trước kia cảm thấy ngươi cũng coi là một người thông minh. Làm sao ở cháu gái tiền đồ loại đại sự này bên trên? Ngươi phạm hồ đồ đâu? Hồ đồ, Kiều lão thái nhướng nhướng lông mi. Ngươi là nói để tôn nữ của ta trở thành hạng thượng đệ nhị long thuật sư. Ta nghĩ quê à. Hoa Côn Lôn đắc tội nhiều người như vậy, hạng thượng còn phải cho sư phụ hắn gánh vác địch nhân. Cho dù là làm sao thiên tài, cũng có khả năng không mấy ngày liền trong chiến đấu chết. Ta cũng không muốn tôn nữ của ta bị Hoa Côn Lôn cho dính líu chết đi. Kiều lão thái nói xong lại, nhìn một chút một bên cách đó không xa tôn nữ. Chính mình cái này tôn nữ mặc dù tâm cao khí ngạo một chút. Bất quá khi đó đúng là dùng đoạn văn này để đả động bản thân. Chỉ có sống sót mới có tương lai. Chỉ có sống sót mới có tất cả. Bây giờ cháu gái của mình cũng đã đạt đến long thuật sư cảnh giới. Lại qua không được bao lâu. Nàng bên cạnh những kia tuổi trẻ long võ giả. Cũng có thể tiến giai đến long võ sư tiêu chuẩn tầng thứ. Tương lai chưa chắc liền lăn lộn không ra cái gì tốt tiền đồ. Tôn nữ của ta hiện tại long thuật sư, nàng hợp tác qua mấy ngày cũng sẽ trở thành long võ sư. Kiều lão thái khóe mắt giấu không được, loại kia tự hào khí tức, ta nghe nói cháu của ngươi trở thành hạng thượng hợp tác long võ giả. Ngươi chính là quan tâm tôn tử của ngươi thực lực tốc độ tăng lên a. Nãi nãi yên tâm, ta sẽ dùng một năm thời gian, đem chính mình long lực. Sách phòng sách đổi mới nhanh nhất, tăng lên tới long thuật sư đỉnh phong. Sau đó dùng vừa đến 2 tháng, đột phá vào đến đại long thuật sĩ cấp độ. Hướng ngài chứng minh, quyết định của ngài là không có sai. Kiều viện viện tự tin vừa nói, trong mắt lấp lóe lấy liên tiếp khiêu khích vị đạo nhìn xem Sở Thành. Tuyệt đối so với một ít tự cho là đúng người đời sau. Muốn tăng lên tốc độ nhanh rất nhiều rất nhiều. Viện viện, người sao có thể nói như vậy đâu. Kiều lão thái bà vẻ mặt đắc ý nhìn xem Sở Thành. Lời mặc dù là răn dạy Kiều viện viện, giọng điệu bên trong lại tràn đầy nhìn có chút hả hê vị đạo. Tôn nữ dùng thực lực đánh Sở Thành một bạt tai, trong tương lai rất trong nhiều ngày, bản thân chỉ cần nhớ tới chuyện này đến, liền sẽ phi thường khai tâm vui sướng. Chờ trở về đâu, cùng các hợp tác cũng nói một chút, để Sở Thành hào hào ném một cái người. Long thuật sư, nha, tốt mau lẹ tốc độ tăng lên nha. Sở Thành trong miệng liền ngay cả phát ra chật chật tiếng vang. Những người khác cũng sắp thành vì Long võ sư. Thật thật nhanh nha, hù chết lão phu, tâm trầm, phóng thích phía dưới ngươi lực lượng. Để Kiều lão thái bà cho ngươi chỉ điểm xuống, nhìn xem ngươi còn có chỗ nào cần cải tiến, mới có thể càng nhanh hơn tăng lên. Đã biết ra ra, Sở Tâm Trầm đột nhiên đứng dậy, vừa mới nghe Kiều lão thái bà đối hạng thượng đủ loại khinh thị cùng lo lắng, trong lòng đã sớm tràn đầy khó chịu, bây giờ nghe ra ra lên tiếng, lập tức thể nội long tuyền kích động long huyết trong nháy mắt sôi trào. Đại Long võ sĩ, Đại Long võ sĩ đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, tất cả ngồi ở đặc biệt tịch cùng đặc biệt tịch phụ cận Long Huyền đều sợ ngây người. Cái này, người trẻ tuổi kia nhìn lên đến còn không đến 16 tuổi a. Đại Long võ sĩ, hơn nữa còn là đỉnh phong Đại Long võ sĩ. Hắn bộ dáng thoạt nhìn, còn giống như không đến 16 tuổi a. Có trời mới biết. To lớn nhất cũng không khả năng vượt qua 17 tuổi a. Ta dựa vào, vậy hắn làm sao đạt tới Đại Long võ sĩ cảnh giới đỉnh cao a? Đây là nhà ai thiên tài Long võ giả? Hắn hẳn là cái kia Long Huyền tiểu đội chủ đạo a. Hiển nhiên a, mặc dù đại bộ phận Long Huyền tiểu đội là Long thuật sư làm chủ đạo, nhưng tiểu tử này thực lực hiển nhiên là đội ngũ chân chính hạch tâm a. Kiều lão thái bà kinh hãi từ trên chỗ ngồi lại một lần nữa nhảy dựng lên. Mấy tháng trước tiểu tử này vẫn chỉ là Long võ sĩ a. Cái này trong nháy mắt hắn làm sao tăng lên trọn vẹn 30 cái đẳng cấp. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Mấy người các ngươi xem thường ta hợp tác. Sở Tâm Trầm không nhìn tới Kiều lão thái bà, ngược lại sẽ xem dây lồng chùm lên Kiều viện viện đám người trên người. Các ngươi hiện ở tất cả mọi người cùng tiến lên đánh với ta. Ta không cần mở ra tiên thiên long thuật, một đầu ngón tay liền có thể bóp chết các ngươi. Các ngươi tin sao? Đại Long võ sĩ đỉnh phong, chỉ phải có đầy đủ vật liệu, lập tức liền có thể đột phá vào đến Đại Long võ sư cấp độ. So với mới vừa tiến vào Long thuật sư Kiều viện viện mà nói, đó hoàn toàn là nghiền ép cấp tồn tại, không huyền niệm chút nào nghiền ép. Cho dù Kiều viện viện thiên tài, có một ít có thể cho nàng vượt cấp mà chiến bí thuật, cũng y nguyên không cách nào đánh thắng Sở Tâm Trầm. Một cái trẻ tuổi như vậy Long Huyền có được Đại Long võ sĩ đỉnh phong thực lực, nếu như nói hắn không có gì có thể vượt cấp mà chiến thủ đoạn, thì sẽ không có người tin tưởng. Kiều nãi nãi, ta thực lực còn được. Sở Tâm Trầm ngạo nghễ nhìn xem tất cả mọi người, bất luận cái gì xem thường bản thân hợp tác người, đều không cần thiết đi đối với hắn toát ra tôn kính ý tứ. Còn mời Kiều nãi nãi chỉ điểm, ta nên như thế nào sửa chữa bản thân tì vết, mau hơn tăng lên bản thân. Kiều lão thái bà kinh ngạc nhìn qua Sở Tâm Trầm, thực lực này thực sự vượt qua tưởng tượng rất nhiều rất nhiều. Ở hắn bộc phát xử lý trước đó còn tưởng rằng hắn không tầm thường có kỳ ngộ, đạt đến Long võ sư đỉnh phong mà thôi, không nghĩ tới dĩ nhiên là Đại Long võ sĩ đỉnh phong. Mặc dù song phương chỉ có một cái giai vị kém, nhưng trong đó giá trị lại là cách nhau một trời một vực cấp độ. Thực lực như thế chỉ cần tương lai bất tử, tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng. Kiều lão thái bà thực sự tìm không ra còn có cái gì từ ngữ có thể hình dung Sở Tâm Trầm tương lai. Nếu như hắn không là đơn thuần long võ giả tư chất, mà là thuật võ song tu tư chất, thậm chí hoài nghi hắn ở tương lai không lâu có thể trở thành cái thứ hai Ngục Huyền Tà Long cường đại như vậy. Long Huyền, ta nói Tiểu Kiều, ngươi xem nhà ta tâm trầm chỗ nào còn cần cải thiện. Đừng khách khí, tùy tiện chỉ ra là được. Nhà ta tâm trầm vô cùng khiêm tốn. Đúng không? Tâm trầm, Gia Gia nói là, Sở Tâm Trầm xoay người cúi đầu thái độ cung thuận nói ra. Ta hợp tác hạng thượng thường xuyên nói cho ta biết, làm người đừng quá mức ngạo mạn cuồng vọng. Luôn có người sẽ so với chúng ta càng thêm cường đại. Muôn ngàn lần không thể làm giếng trong cóc, cho rằng bầu trời cũng chỉ có lớn như vậy một mảnh mà thôi. Một bên ngồi Kiều Viện Viện mặt đều xanh. Cái này sao có ý tứ gì? Chỉ tên chọc mắng đầu chọc sao? Kiều lão thái ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Sở Tâm Trầm. Thần sắc sớm đã không có trước đó nghĩ muốn ác tâm một phen sở thành khai tâm. Đây hoàn toàn chính là đánh mặt không được ngược lại bị đánh mặt điển hình. Không sai, không sai, Kiều lão thái ho khan cười cười. Rất không tệ, rất ưu tú, đừng như vậy a, Tiểu Kiều, ngươi thế nhưng là rất có nhãn lực Long Huyền đâu. Cho sách đưa ý kiến nha. Sở thành chiếm tiện nghi chỗ nào đồng ý tùy tiện bỏ qua. Vừa nhìn thấy Kiều lão thái sắc mặt lúng túng, càng là hướng nàng xích lại gần, vẻ mặt mặt mày hớn hở không nhìn xem nàng. Rất có đối phương trốn đến địa phương nào, hắn liền cùng đến địa phương nào ý tứ. Khụ khụ, Kiều lão thái làm ho hai tiếng, ánh mắt đặt ở đoạn long đài che giấu bối rối của mình. Nhìn quyết đấu. Xem trước quyết đấu, không sai, thiên tài đi nữa long võ giả, một khi hợp tác long thuật sư chết đi, thì trở thành củi mục. Kiều Viện Viện trong lòng ngạo khí lần nữa bị kích thích ra lạnh lùng chế. Diễu nói, vẫn là cầu nguyện ngươi hợp tác long thuật sư, có thể lần này đối chiến bên trong sống sót a, bằng không thì, ngươi chết 100 lần, hạng thượng cũng chết không được. Sở Tâm Trầm không chút khách khí băng lãnh cắt đứt Kiều Viện. Viện mà nói, có thời gian chiếu cố tốt chính ngươi a. Chút thực lực ấy, đi ra ngoài lịch luyện đụng phải long thú, liền cho long thú nhét không đủ để nhét kẻ răng đâu. Ngươi, Kiều Viện Viện bỗng nhiên đứng lên, vừa định phát tác, đột nhiên cùng Sở Tâm Trầm ánh mắt đụng vào nhau, vẻn vẹn chỉ là một cái va chạm. Kiều Viện Viện lập tức khắp cả người phát lạnh, như là đặt mình vào rét lạnh nhất hầm băng, lại phảng phất là bị cái gì long thú theo dõi đồng dạng. Cái kia xích lóa lóa sát khí, thắng nàng gấp trăm lần nghìn lần. Kiều lão thái lần nữa kinh ngạc nhìn qua Sở Tâm Trầm. Nếu như nói thực lực kinh người đáng sợ, như vậy mới vừa sát khí càng để cho người kinh ngạc. Tiểu tử này đã trải qua dạng gì chiến đấu, vậy mà như thế sát khí ác liệt. Sở Tâm Trầm ném cho Kiều Viện Viện một cái khinh thường cười lạnh. Chuyên tâm nhìn xem đoạn long đài động tĩnh, trong lòng chỉ có xem thường Kiều lão thái bà tôn nữ. Mình ở mộng long cảnh cùng hạng thượng ở mộng long cảnh. Bị đường môn cho truy nã giống như chó nhà có tang không khác nhau. Trải qua nhiều trận sinh tử chi chiến, ở đâu là loại kia mới ra đời tóc vàng tiểu nha đầu có thể so sánh được. Đám người giờ khắc này cũng nhao nhao từ Sở Tâm Trầm mang tới kinh ngạc trong rung động khôi phục tỉnh táo lại. Trước tiên đem lực chú ý đặt ở lôi đài hạng thượng trên người. Rất muốn biết rõ cái này có thể có như thế kiệt xuất long võ giả hợp tác long thuật sư. Đến cùng có dạng gì thực lực, Tiền Viện Viện càng là tức giận nhìn xem đoạn long đài bình tĩnh đứng yên hạng thượng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này bị nãi nãi khen qua người, có thể có thực lực rất mạnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,